Chương 313, đặc sắc xuất hiện khảo nghiệm cuối năm. Lam Lan tự nhiên đâm ngang, dù sao cũng hơi xáo trộn Bạch Kiêu kế hoạch. Dựa theo Trịnh Lực Minh thiết kế, Bạch Kiêu chỉ cần ma cụ đầy đủ, lại thêm chút huấn luyện, liền có thể tại khảo nghiệm cuối năm thời điểm nghiền ép toàn trường, đem những cái kia bị bắt tráng đinh các lộ đạo sư đánh cho quỷ khóc thần hào, sau đó tại Thanh Nguyệt đám người một mặt mộng bức trong trạng thái dũng đoạt giải quán quân. Nhưng nếu Lam Lan nếu quyết ý gia nhập, cái này nghiền ép toàn trường độ khó liền lập tức gấp đôi lật tăng. Thưởng thức qua vừa rồi cái kia sông cạn đá mòn, cốt trượng quét ngang sau, Bạch Kiêu ở trong lòng đối với Lam Lan định vị ước chừng chính là 0.92 cái trì giới nhân, năng lực thực chiến vượt qua trong học viện 99% khổ lực đạo sư, là cần tự cầm ra chính thành trở lên thực lực mới có thể chắc thắng đối thủ. Mà đối thủ như vậy nếu là tái được khảo thí đồ tăng thêm sách, chúng ta kế hoạch muốn điều chỉnh một chút. Ngay tại Bạch Kiêu lâm vào trầm tư thời điểm, Trịnh Lực Minh lấy hoàn toàn không phù hợp nó dáng người thể rộng xuất quỷ nhập thần thái thoáng hiện ở tại Bạch Kiêu bên cạnh. Cặp kia hàng năm duy trì tại không gian hai chiều hai mắt đột nhiên hướng ba chiều triển khai, tách ra dầu mỡ tinh quang, hơn nữa muốn trên diện rộng điều chỉnh. Năm nay khảo nghiệm cuối năm nhất định phải đặc sắc xuất hiện. Thành như Trịnh Lực Minh nói, Hồng Sơn học viện một năm này khảo nghiệm cuối năm đặc sắc vượt quá tưởng tượng, vẻn vẹn là bên ngoài sân đặc sắc liền để rất nhiều người bất ngờ, thậm chí cả trợn mắt hốc mồm. Tại Thánh Nguyên học thuật đoàn hành trình đang bị 73 em ra công khai sau, Hồng Sơn Thành liền bắt đầu hấp dẫn rất nhiều người chú ý, mà khi Hồng Sơn Học viện chính thức công bố khảo thí phương án về sau, lập tức hàng ngàn hàng vạn du khách như dậy sóng hải triều mãnh liệt không ngừng. Tháng 11 sơ, tòa này thường trú dân số bất quá hơn 200 vạn thành thị, thình lình thu nạp bội số ở đây biển người, trong lúc nhất thời thành thị không chịu nổi gánh nặng. Hồng Sơn Thành kỳ thật luôn luôn quen loại này triều tịch đồng dạng người đến người đi, lại không sách thành nam khu cái kia ngư long hỗn tạp, lưu động nhân khẩu hơn 100 vạn phức tạp cục diện. Vẻn vẹn là lấy Hồng Sơn Học viện làm hạch tâm, hàng năm liền đều có mấy cái như vậy lúc điểm, Hồng Sơn Thành sẽ như cùng Tây Đại Lục văn minh trung tâm đồng dạng, hấp dẫn đại lượng đến đây triều bái du khách. Nhưng mà cho dù là thánh lịch 19 đầu năm cái kia quy mô chưa từng có nhập học khảo thí, cũng chỉ là để thành thị lưu động nhân khẩu gia tăng mấy chục vạn mà thôi. Loại này 200 vạn lượng cấp sóng người di chuyển, đừng nói Hồng Sơn Thành biết trở tay không kịp, bất kỳ một thành phố nào đều sẽ trở tay không kịp. Cái này ở toàn bộ Đại Tần Đế quốc thậm chí văn minh nhân loại trong lịch sử đều cực kỳ hiếm thấy. Thật sự là một năm này Hồng Sơn Học viện khảo nghiệm cuối năm, mánh lưới quá đủ, lực hấp dẫn quá mạnh, thậm chí rất nhiều đối với ma đạo luôn luôn không quan tâm chút nào người bình thường, cũng không xa ngàn dặm đi Hồng Sơn Thành, quan sát cái này văn minh nhân loại sử thượng hiếm thấy thịnh hội. Tháng 11 bên trong, Hồng Sơn trong gió thu hàng ý càng phát ra lạnh thấu xương, nhưng mà chen chúc tại Hồng Sơn trong thành những cái kia đến từ ngày Nam Hải Bắc du khách không chút nào không cảm giác được rét lạnh, chỉ có biển người chen chúc, cùng chen vai tiếp cánh mang tới khô nóng. Tòa này văn minh có thứ tự thành thị, tại vượt qua 2 triệu người triều trùng kích vào, thình lình hiện ra mất tự dấu hiệu, giá hàng cao mở, phạm tội sinh sôi, thì chính quan lại sức đầu mẻ tráng, không thể không hướng nhiều mặt xin giúp đỡ. Trong đó Lục Gia xem như Hồng Sơn địa chủ đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, Lục Biệt Ly cực kỳ hào phóng động dùng trước bá chủ gia tộc nội tình, đầu tiên là rộng mở gia tộc bảo khố, cái kia đủ để cung cấp nuôi dưỡng Hồng Sơn toàn thành mấy năm dài vật tư dự trữ chỉ một thoáng thở bình thường Hồng Sơn giá hàng, sau đó mới phái ra lấy mổ áo đen nữ bộc cầm đầu quét sạch đội, phối hợp bây giờ cá chép hóa rồng xà bang, tại ngắn ngủi trong vòng một đêm liền trấn áp lại khắp thành sao động. Ngoài ra Bạch Dạ Thành cũng khó hào phóng hướng Hồng Sơn Thành làm viện thủ, nhiều vị thành viên hoàng thất đích thân tới nơi đây chấn nhiếp rồi rất nhiều Đại Tần Đế quốc bản thổ hào cường, để bọn hắn chỉ có tuyệt cao xuất thân địa vị cũng không dám vào lúc này tiết hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí Thánh Nguyên Đế quốc đều chuyên phái tới sứ giả, phụ trách cân đối đến đây Hồng Sơn Thánh Nguyên người gặp phải đủ loại vấn đề. Đông Tây Đại Lục nhiều như vậy của thế lực bắt tay hợp tác rầm rộ, để vô số người vì đó bùi ngùi mãi thôi. Bởi vì từ khi năm 2000 trước Tiên Ma Đại Chiến kết thúc về sau, nhân loại giống như liền không còn có như thế đồng tâm hiệp lực qua, không có ngoại địch, nội đấu mới là văn minh nhân loại chủ đề vĩnh hằng. Mà để văn minh nhân loại có thể thái độ khác thường lý do, tự nhiên chỉ có hai chữ: lợi ích. Hồng Sơn Học viện khảo nghiệm cuối năm phương án, đi qua người nào đó diệu thủ sửa chữa sau, trở thành một cái ẩn chứa vô hạn cơ hội làm ăn đại bảo khố. Một ngày này sáng sớm, sắc trời còn tảng sáng thời điểm, Hồng Sơn Thành Nam cửa hàng trên đường đã trải qua ồn ào náo động sôi trào lên. Bánh bao, mới ra lò tam tiên bánh bao hấp, chính tông Hồng Sơn Nam Thành phong vị, ba nguyên một thế, chỉ cần ba nguyên một thế rồi. Xào lá gan nước sốt nước đậu xanh nhựa cây vòng, chính tông Hồng Sơn Nam Thành phong vị, phần món ăn 10 nguyên một vị. Chỉ cần 10 nguyên một vị, công tươi hoành thánh, nấm đĩa lòng, chính tông Hồng Sơn Nam Thành phong vị, phần món ăn 15 nguyên một vị, 15 nguyên một vị. Cửa hàng đường phố ăn tứ các lão bản, mặt đỏ tới mang tai, khàn cả giọng địa tuyên truyền lấy bao quát vạn tượng chính tông Hồng Sơn Nam Thành phong vị, mà ở với phụ cận du khách ngoại địa nhóm, là một mặt u mê tại trong tiếng hét to thưởng thức được các loại các dạng, chính tông, một vị dáng người thon gầy, thân mang vải thô trường sam trung niên văn nhân, một mặt hậm hực đi ra cái nào đó kính người hết chỗ ăn tứ, thuận miệng phàn nàn nói, sách, cái này Hồng Sơn Thành thật không hổ là Tần Quốc tim gan yếu hại đại đô thị A, giá hàng quả thực là không hợp thói thường, nhỏ như vậy cái bánh bao thế mà một nguyên một cái, còn có cái kia xào lá gan, nước mũi tựa như đồ chơi cũng phải năm nguyên một bát, vừa mới hai ta hết thảy đã ăn bao nhiêu tới. Bên cạnh đồng bạn cũng là lòng còn sợ hãi hình, hồi đáp, 54 tầng nguyên, tương đương 40 thánh nguyên, đủ chúng ta trong ngày thường ăn cả ngày. Trường Sam văn nhân lập tức tức giận, cái này người Tần quả nhiên gian trá vô lương, liền biết nhân cơ hội này dọa dẫm bắt chẹt, một chút làm người gốc rễ điểm cũng đều không hiểu được. Đồng bạn ngược lại là giải thích, nghe nói đây đã là nhiều mặt liên thủ ức chế giá hàng kết quả, 3 ngày trước đầu đường nhà kia bánh rán trải mới treo lên 20 nguyên một bộ chiêu bài, tới sớm đồng bạn thực sự là bị bẫy khổ. Trường Sam văn nhân bùi ngùi thở dài nói, như vậy vất vả, cũng không biết sau này trở về có thế thanh lý bao nhiêu. Đồng bạn lộ ra vẻ sầu lo, cái này, đem chúng ta không xa vạn dặm đuổi đến người Tần thành thị bên trong đến làm cái gì, tình hình thực tế đưa tin, kinh phí bên trên cuối cùng không đến mức cắt xén A. Ha ha, ngươi nhậm chức thời gian cũng không ngắn, làm sao còn có như thế ý tưởng ngây thơ, ngẫm lại chúng ta là làm sao tới, vượt ngang hy vọng chi hải A, trọn vẹn 10 ngày đi xa, thế mà chỉ cho an bài buồn hạng 3. Ngươi thực cảm thấy sau này trở về, có thế thanh lý ra 40 thánh nguyên bữa sáng đến, đồng bạn lập tức uể oải nhún vai, cái kia chỉ có thể tự phụ cấp A, đây là chuyện gì A, Trường Sam văn nhân tự giễu nói, ai bảo lúc ấy hai người chúng ta đầu óc nóng lên, nghe được tin tức liền xung phong nhận việc chạy tới đây, dừng một chút, cái kia văn nhân ngẩng đầu nhìn lên trời, lại là một mặt hướng tới, dù sao, đây chính là văn minh nhân loại sử thượng trước nay chưa có ma đạo thịnh hội A, ngay tại hắn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ Hồng Sơn trên thành không. Sắc trời đều trong nháy mắt biến đổi, dậy sớm, suốt đêm, giấc ngủ chất lượng không tốt lại đầu giường tới gần cửa sổ người, đều bị cái này trong chớp mắt quang ám biến hóa hấp dẫn, giữa không trung, hiện ra nhất vị diện cho phép mỹ lệ nữ tử ảnh chân dung, đầu kia giống không thể nghi ngờ là ma đạo hình chiếu, vô luận từ góc độ nào nhìn lại, đều chỉ có thể nhìn thấy đến từ ngay mặt nụ cười vui vẻ, các vị bằng hữu buổi sáng tốt lành, hoan nghênh đi vào Hồng Sơn Thành, thanh âm thanh thúy dễ nghe, cũng trong nháy mắt truyền vào tất cả mọi người trong tai. Chỉ có số ít suốt đêm làm việc, hoặc là đối với ma đạo thịnh hội không có hứng thú cá ướp muối cư dân, sớm đeo hảo tương ứng máy trợ thính, mới có thể không bị ảnh hưởng. Đi qua khẩn trương trù bị, vạn chúng mong đợi Hồng Sơn Học viện khảo nghiệm cuối năm, sắp tại buổi trưa hôm nay đúng giờ bắt đầu rồi. Cảm tạ trong khoảng thời gian này đến nay các vị kiên nhẫn cùng bao dung, ta đại biểu Hồng Sơn thành thị chính sảnh hướng mọi người biểu thị chân thành lòng biết ơn. Sau một khắc, lại một vị diện cho phép mỹ lệ nữ tử xuất hiện ở giữa không trung. Cùng tòa thị chính phát ngôn nhân so sánh, nàng thần sắc hơi cứng ngắc, hiển nhiên không hề thích ứng loại này mặt hướng trăm vạn người phát biểu trường hợp, thế nhưng cực kỳ hiếm thấy mái tóc tím dài, cùng càng hơn một bậc dung nhan khí chất, lại đền bù kỳ biểu hiện lực không đủ. Cái kia, hoan nghênh mọi người không xa vạn dặm đến quan sát bỉ viện khảo nghiệm cuối năm, cái kia phương án cụ thể, chúng ta đã trải qua thả vào thành thị từng cái tin tức đứng ở giữa, các vị có thể miễn phí nhận lấy quan sát, nhưng ở chỗ này, ta vẫn là đơn giản tiến hành một chút giới thiệu. Thuận tiện các vị hiểu đại khái, dừng một chút, tóc tím ma đạo nữ tử, lợi dụng nâng học ngữ khí nói ra, lần này khảo nghiệm cuối năm cơ bản phương thức là tình cảnh mô phỏng chiến, năm cái niên cấp học sinh, biết phân biệt tiến vào năm tấm bất đồng địa đồ, đóng vai bất đồng nhân vật, tiến hành bất đồng diễn xuất, trong lúc đó, bọn hắn biết dựa theo một cái cơ bản kịch bản hệ thống, hoàn thành các loại chật vật khiêu chiến, đồng thời còn phải đối mặt đến từ đối diện trận doanh trở ngại, mà quan trọng nhất là, các học sinh khảo thí toàn bộ quá trình đều sẽ thông qua các loại phương thức vì mọi người tiến hành hiện trường trực tiếp, hoan nghênh mọi người tham dự quan sát. Sau đó, cái kia tòa thị chính nữ tử thì lại lấy càng làm thật hơn chí tiếu dung nói tiếp, đồng thời chúng ta cũng sẽ triển khai các loại liên quan tới khảo nghiệm cuối năm có thưởng cạnh đoán hoạt động, đồng dạng hoan nghênh mọi người tích cực tham dự nha.